Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 526, cướp đoạt tài vật Kuma. Một tòa phồn hoa thành trấn, cụ bị điều kiện là cái gì? Về cái này có người nói là đông đảo nhân khẩu, cũng có người nói là thành trấn đặc sắc, một số người lại cho rằng là phồn vinh phố. Kỳ thực những thứ này cũng không có sai, nhưng nhất trực quan thể hiện thành trấn phồn hoa tất nhiên ngọn. Đã ghi chú thành trấn đặc sắc, vẫn là kinh tế trực quan thể hiện. Nếu như ở nơi này sở trong thành trấn, phần lớn là không còn cách nào no bụng nghèo dân. Phồn hoa địa tiêu ở trước mặt những người này, giống như là đứng ở ác hán trước mặt, bày tư thế, Anna đa tư mỹ nữ thông thường. Cho nên khi một tòa thành trấn có thể thành lập được độc trúc với thành trấn địa tiêu, kinh tế của nó nhất định không kém. Lobito chính là một tòa có địa tiêu thành trấn. Lobito đã là đảo nhỏ tên, cũng là tòa thành này trấn tên. Nó lấy đảo nhỏ vì danh, ở tại bốn phía nhìn xung quanh bốn cái quốc gia. Chuẩn xác mà nói, Lobito vị trí vừa may cắm ở bốn cái quốc gia chỗ giao giới. Nó cũng vì vậy trở thành quốc cùng quốc chi gian hợp tác giao dịch địa phương. Lâu ngày tạo lập được phương tiện hải vận, trừ cái đó ra, hắn còn có thiên nhiên ưu thế. Nó cùng đất nung đại sáu khoảng cách cũng không xa. Tại loại này có trồng lợi điều kiện thôi động phía dưới, Lobito không thể tránh khỏi trở thành một tòa phồn vinh thành trấn. Mà ở nơi đó ở dân cảm ơn với gặp may mắn điều kiện. Ở nơi này sở trong thành trấn tạo lập được địa tiêu Lobito giáo đường. Ở lúc rỗi rãnh cũng có thể hơn thế tiến hành cầu xin. Cùng bình thường không giống, Lobito thành trấn ở dân ở chỗ này tiến hành cầu xin. Chỉ là cái này sử dụng lấy khẩn cầu cùng cầu xin hòa bình phồn vinh giáo đường lại nghênh đón không. Phải chi khách, đây là một cái mọi người cũng không xa lạ gì người. Thất Vũ Hải, Bartholomew Kuma bạo quân tên, cùng cái này sở hòa bình lại phồn vinh thành trấn không hợp nhau. Mọi người kinh ngạc với Bartholomew Kuma xuất hiện, càng thêm sợ hãi với uy danh của hắn, lo lắng hắn cho cái này sở thành trấn mang đến không cần thiết phá hư. Thất Vũ Hải là cụ bị hợp pháp cướp đoạt hải tặc. Tại này cổ quyền lực phối hợp sự mạnh mẽ phía dưới, đàn xanh chính là sợ hãi. Nếu như nói Bartholomew Kuma muốn cướp đoạt cái này sở thành trấn, bọn họ có năng lực ngăn cản sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Ở cảm xúc này phía dưới, bọn họ nhìn về phía Bartholomew Kuma ánh mắt thì càng thêm sợ hãi. Đại nhân, ngươi tới nơi này là có cái gì muốn chúng ta làm sao? Bên trong giáo đường phụ trách chủ trì giáo chủ dò hỏi. Hắn thoạt nhìn khuôn mặt bình thường. Cái này quy công cho trong ngày thường vì tốt hơn lừa dối dân chúng mà huấn luyện mà đến. Ở mảnh này trên biển khơi, giáo đường cũng không nhiều. Thiên Long Nhân là không cho phép thế giới này sùng bái những thứ khác thần. Cho dù là chỗ ngồi này giáo đường, cũng không có lấy thần danh nghĩa, mà là hướng tự thân cầu xin làm lý do mới thành lập. Hắn khó có được tìm được một chỗ tốt nơi an thân. Có thể hiện tại xem ra, đó cũng không phải một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Giáo chủ bắt đầu suy nghĩ như vậy làm sao cùng hung cực ác hải tặc thuộc hạ chữ hàng. Thất Vũ Hải, mặc dù đang công bố thượng là không tồn tại ở hải tặc, cũng không tồn tại ở hải quân, chỉ nghe lệnh của thế giới chính phủ kẻ thứ ba tổ chức. Có thể đại đa số người xem ra, Thất Vũ Hải chính là một người hải tặc, vẫn là có lấy đặc quyền cường đại hải tặc. Bartholomew Kuma không một lời, hắn đi tới giáo đường đích chính giữa gian. Ở trước mặt tất cả mọi người đem treo ở phía trên hoàng kim cái chuông tháo dỡ. Giống như ví dụ như vậy. Còn không chỉ có một ví dụ duy nhất, Bartholomew Kuma, quá khứ lấy thô bạo cuồng dã phá hư hắn, tựa hồ đổi tính, hắn bắt đầu không phải truy cầu với phá hư, ngược lại truy cầu bắt đầu thu thập, không ít phồn vinh thành trấn địa tiêu, cùng với chân vật bắt đầu bị hắn cướp đoạt, trong đó đủ quý tộc vật phẩm, thường thường chiếm cứ quý trọng vật nhân, đều là quý tộc, cái này ứng câu kia thường thường càng không phải đương nhiên người là thắng lợi người thông thường. Thứ tốt nắm giữ ở rất ít người trong tay, ở Bartholomew, Kuma cướp trắng trợn dưới tình huống, khơi dậy quý tộc bắn ngược, bọn họ bắt đầu hướng thế giới chính phủ cùng hải quân đưa ra kháng nghị. Hắn đến tột cùng dự định làm cái gì? Sengoku ở sơ bộ nghe được cái tin tức này thời điểm, thậm chí hoài nghi cái này Bartholomew, Kuma có phải hay không hải quân khoa học bộ đôi PX giả trang? Ở bởi vì thiết định cướp đoạt tài phú trình tự phía dưới mới có thể hành xử những hành vi này. Bất quá chỉ là muốn liền bỏ đi khả năng này. PX bị hải quân nghiêm mật giám thị, có hạng kỹ thuật này cũng chỉ có mất tích Drovegerpunk. Lấy khi trước ví dụ đến xem, ẩn núp Drovegerpunk là không có khả năng dùng đơn giản như vậy phương thức bại lộ mình. Sengoku ra thở dài, thực sự là chuyện phiền toái chưa đi, lại nữa rồi chuyện phiền toái. Về quý tộc kháng nghị, hắn cũng không phải đặc biệt lưu ý. Quý tộc kháng nghị, mặc dù đối với hải quân tồn tại ảnh hưởng, có thể ảnh hưởng này cũng không phải rất lớn. Hết thảy kháng nghị ở lực lượng trước mặt đều có vẻ vô lực. Bị cướp quý tộc nếu có khả năng lời nói, liền chính mình từ Bartholomew, Kuma chặt tay đoạt đồ trở lại, hải quân tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Hơn nữa trên mặt nổi thất Vũ Hải cũng không thuộc về hải quân quản. Kháng nghị hướng hải quân căn bản là miểu sai rồi chính xác. Hiện tại cũng không phải là phân ra tinh lực quản những chuyện này thời điểm. Chỉ cần không phải sinh mệnh, cướp đoạt, phá hư thành trấn, giết chết bình dân loại hành vi này, Sengoku đều không chuẩn bị nhúng tay. Có thể không nhúng tay vào quý tộc sự tình, cũng không có nghĩa là hắn cũng không giám thị Bartholomew, Kuma. Ở hải quân trong tư liệu, Bartholomew, Kuma tồn tại cách mạnh quân hiểm nghi, dựa theo thế giới chính phủ ý tứ, là chuẩn bị làm cho Drovegerpunk đang tiến hành lúc nghiên cứu xóa đi nhân cách của hắn, có thể kết quả lại thất bại. Xem ra giống như là Drovegerpunk sai lầm, nhưng là kết hợp Drovegerpunk biến mất tin tức, Sengoku cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, khiến người ta giám thị Bartholomew, Kuma, xem hắn sở cướp đoạt vật phẩm đều đi cái nào. Sengoku phân phó nói, lúc này, Bartholomew, Kuma đang tiếp tục đi trước cướp đoạt dấu hiệu dọc đường đoạn đường trên. Cùng lúc đó, Saido cũng bước lên hành trình, mà Zephyr thì tẩy Saido uy hiếp cộng thêm anh thỉnh cầu phía dưới. Đồng ý Saido yêu cầu, chỉ bất quá bây giờ nhưng chưa cùng Saido đồng hành, mà là chuẩn bị trước nằm vùng ở một cái địa phương nào đó. Saido không có cự tuyệt, không nói đến đại bộ phận tướng lãnh hải quân đều là Zephyr học sinh. Ngay cả Sengoku nguyên soái đều là bên ngoài bạn thân. Ở tình huống như vậy phía dưới, nếu như Zephyr bất chấp đi cái kế hoạch kia, căn bản cũng không có hải quân nguyện ý chủ động đi tập kích hắn. Lúc đầu, hải quân liền thua thiệt Zephyr nhiều lắm, vợ con của hắn, cuộc đời của hắn hầu như đều cống hiến cho rồi hải quân. Đáng tiếc duy nhất địa phương, chính là anh cũng bị Zephyr mang đi. Ở đi trong, Saido trông coi từ bầy ra, Luchi cung cấp mà đến. Về Bartholomew, Kuma tình báo, ở trên tờ giấy kia ghi chú là Bartholomew, Kuma ướp đoạt vật phẩm sở đi về phía trước phương hướng, mà Saido cũng đang lái thuyền trước ở rồi Bartholomew, Kuma ở sau. Dựa theo suy đoán trên giấy suy đoán, những ngày gần đây trong là có thể gặp gỡ Bartholomew, Kuma. Đối với bày ra, Luchi cung cấp suy đoán, Saido không có hoài nghi, cụ bịch bô quan trên chức vị hắn, về năng lực là không thể nghi ngờ. nhất là thu hẹp một nhóm lớn trước kia chính là chuyên môn phụ trách tình báo thủ hạ sau đó. Cụ bị năng lực có thể nói là gần với thế giới chính phủ. Mà đây là ngón tay thay mặt phạm vi thượng, ở phạm vi nhỏ thăm dò thượng cũng không so với bên ngoài kém bao nhiêu. Rốt cuộc tìm được, Saido bỗng nhiên nói, xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, là một chiếc thuyền, đó là được xưng là Bạo Quân, Bạt Hồng Miu, Kuma Thuyền. Nó an tĩnh dừng sát ở bờ biển bến tàu chỗ. Bến tàu có vẻ an tĩnh, ngay cả một ít hàng đều an tĩnh mà đình ở lại nơi đó. Tĩnh lặng được có vẻ hơi quỷ dị. Ngươi tìm nhiều ngày như vậy, đến tột cùng đang tìm chút gì? Lạp Phi không hiểu hỏi, đáng giận nhất hơn là hỗn đản này còn không cho bọn họ đi. Hắn còn muốn vội vàng đi thám hiểm. Bạt Hồ Miu, Kuma, Saido hồi đáp, câu trả lời của hắn mới ra tới. Mũ rơm đoàn hải tặc ngoại trừ Lạp Phi cùng Zoro trở ra những người khác liền có phản ứng. Chỉ nếu muốn ở trên biển khơi hỗn, cơ vốn sẽ phải biết rõ một ít cái tên. Hải quân trung tướng cùng đại tướng, hải tặc bên trong tứ hoàng cùng thất vũ hải. Bạt Hồ Miu, Kuma tên cũng không xa lạ gì, chính là báo chí trong thường thường xuất hiện thất vũ hải. Tìm người như vậy là muốn làm cái gì? Nami không khỏi hỏi, nếu như không phải biết Saido có thể đối kháng đại tướng thí dụ, nàng đã sớm sản sinh sợ hãi tình cảm rồi. Đây chính là thất vũ hải, ở nơi này trên biển khơi, cái danh hiệu này cũng liền ý nghĩa cường đại, muốn đánh nhau sao? Tính ta một người, Lạp Phi tung tăng nói, cùng thất vũ hải chiến đấu nha, còn không có chiến đấu qua, thật là khiến người ta chờ mong. Zoro cũng nóng lòng muốn thử. Saido đối với Zoro sở nói không có ngoài ý muốn. Trước kia quỹ tích Lạp Phi biết chiến đấu thất vũ hải, đều bởi vì hắn can thiệp mà sống cải biến. Còn dư lại thất vũ hải chung, Flynn Barton hành tích phiêu hốt bất định. Bạt Hồ Miu, Kua thì tham dự Drovegapunk nghiên cứu. Nữ đế Hàn Quốc cơ bản đợi ở không gió giải đất không đạt được. Jinbi thì tại thế giới cùng ngư nhân đảo bồi hồi. Bản thân tính cách của hắn cùng Lạp Phi chiến đấu có khả năng cũng rất ít. Không phải chiến đấu, chỉ là có một vội vàng muốn cho hắn bang một cái. Saido nói, nghe vậy, Lạp Phi nhất thời liền mất đi hứng thú. Không phải chiến đấu, thoạt nhìn cũng không phải thám hiểm. Lữ đồ trong còn không cho phép hắn tùy ý hành động. Loại này giống như giam cầm vậy sinh hoạt, làm cho Lạp Phi liền không vui. Có người thất vọng thời điểm đã có người mừng rỡ. Giống như Chopper Nami loại này người liền lộ ra biểu tình may mắn. Chỉ cần không phải chiến đấu là tốt rồi. Bằng không mặc kệ thắng bại, đều quá mức kinh tâm động phách. Lúc này, truyền đến chiến đấu âm thanh. Tiếng oanh minh, mang theo bụi mù, động tĩnh rất lớn che giấu phòng ốc. Có người ở chiến đấu. Lạp Phi hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn theo bản năng nhìn về phía Saido, tựa hồ là đang đợi đồng ý của hắn. Ở cảng đậu Bạt Hồ Miu, Kuma hội thuyền dưới tình huống, trong thành trấn nếu sinh chiến đấu, phần lớn có thể là cùng Bạt Hồ Miu, Kuma có quan hệ, Saido không có cự tuyệt Lạp Phi cái này biến hình thỉnh cầu. Hắn gật đầu, ở Saido đồng ý dưới tình huống, Lạp Phi lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn cao su cánh tay lập tức kéo dài, kéo lại bên trong thuyền chủ cái, giống như pun cung thông thường đem mình bắn đi ra, mà vừa rồi biểu thị chiến đấu dục vọng Zoro cũng không có chạy ra Lạp Phi ma trưởng. Hắn bị nhân tiện lôi đi ra ngoài, lấy bạo lực phương thức, Saido cũng không có yên tâm hai người liền như vậy đi ra ngoài. Cũng đi theo, ở trong thành trấn khủng hoảng truyền tới địa phương. Một mảnh hỗn độn, chu vi đều là bị tổn thương phòng ốc, mà chiến đấu song phương là Bạt Hồ Miu, Kuma gồng Bạt Hồ Miu, Kuma, dưới đất còn có lấy cùng với độc nhất vô nhị tướng mạo người. Trên người còn mạo hiểm chi chít chít điện khí tổn hại âm thanh. Thật nhiều, người tướng mạo người giống vậy. Đây là huynh đệ sao? chạy tới lắp phi ra thanh âm kinh ngạc. Zoro tuy là dân mù đường, cũng không phải ngu ngốc. Hắn trông coi địa phương ra chi chi chi tiếng vang đồ đạc. Cũng biết đại khái, vật kia tuyệt đối chưa tính là người. PX, lấy Bartholomew, Kuma vì nguyên hình, tham khảo thân thể số liệu mà chế tạo ra hải quân khoa học bộ đội. Khi nhìn đến chạy tới Luffy cùng Zoro sau đó, dùng trong ánh mắt bộ trình tự tiến hành rồi phân tích. Mông bên ngoài, D, Luffy, Lo Lo Noe, Zoro, treo giải thưởng phạm, nhiệm vụ phán định, lấy Bartholomew, Kuma vì mục tiêu ưu tiên. Ở phân tích phán định sau khi chấm dứt, PX rời đi chú ý, nhìn về phía Bartholomew, Kuma tiến hành rồi công kích. Thoạt nhìn cũng không nhanh nhẹn thân thể. Tại hành động nhất khác, cho thấy lệnh Zoro cùng Luffy giật nảy mình độ. Hơn 10 người PX trong nháy mắt hướng về Bartholomew, Kuma phóng đi. Bartholomew, Kuma đưa bàn tay ra. Ở lòng bàn tay của hắn quả cầu thịt, cùng xông kích đến kỳ trước mặt TPX chạm vào nhau đi. Trong sát na, PX như bị cái gì vật thể mãnh kích đến thông thường. Làm công kích nhất phương chẳng những không có thu được ưu thế, ngược lại trực tiếp bị phá khai. Chạy tới Saido chú ý trận chiến đấu này. Phải biết rằng PX cũng không phải là ban đầu PX. Đây chính là trộn, phản xạ, cái này hạng nhất kỹ thuật TPX. Vậy hơn 100 triệu hải tặc căn bản vô lực đối kháng bọn người kia. Vận dụng ở PX trên người phản xạ, có thể cung cấp phòng hộ, đề cao độ cùng lực lượng. Nhưng là Bartholomew, Kuma quả cầu thịt phản xạ lại xa xa so với PX hiếu thắng. Không chỉ có đem ngăn ra, còn nghĩ này cổ phản xạ trở cách trở về. Bất quá, so với năng lực của hắn, càng làm cho Saido tò mò là hải quân tại sao phải tập kích kích Bartholomew, Kuma. Bởi vì quan hệ của hắn, Bartholomew, Kuma vẫn chưa bị Vegapunk cải tạo mà mất lý trí. Nhưng phối hợp của hắn, hải quân tuyệt đối có thể xem tới được. Có thể nói thất vũ hải trong Bartholomew, Kuma mang đến cống hiến là lớn nhất. Hải quân hoàn toàn không có lý do gì tập kích kích hắn, trừ phi hắn bại lộ cách mạnh quân thân phận. Saido suy tính, nghĩ như vậy, cho tới nay nghi vấn cũng liền yết khai. Hắn bắt đầu lý giải vì sao Bartholomew, Kuma muốn làm cướp đoạt tài vật cùng một ít thành trấn địa tiêu vật chuyện là. Bartholomew, Kuma là đang lợi dụng cái này quái dị tham tài hành vi, vội tới cách mạnh quân lưu lại tin tức. Lệ như trên biển vị trí, địa tiêu chỉ thay mặt hàm nghĩa, hay hoặc là cái khác, cụ thể là như thế nào tin tức, Saido còn chưa biết hiểu, nhưng có thể khẳng định là hải quân nhất định là biết được. Lúc này mới biết đưa tới lần này Tiễu Trừ Sinh, đối với cách mạnh quân, có thể nói tuyệt đối là thế giới chính phủ kiêng kỵ nhất tồn tại. Vì tiêu diệt cách mạnh quân, thế giới chính phủ có thể buông lúc này bất kỳ hành động gì. Hải tặc chỉ có thể nói là nhiễu loạn thế giới chính phủ thống trị, mà cách mạnh quân cũng là dùng phủ định thế giới chính phủ thống trị làm mục đích. Mục đích của hai người bất đồng, mang đến thế giới chính phủ đối với đó thái độ cũng sẽ không cùng. Nắm giữ quyền lực sau đó, thế giới chính phủ thì như thế nào biết đơn giản buông. Ở biết được Bartholomew, Kuma thập phận cũng xác nhận không còn cách nào cho mình sử dụng. Thế giới chính phủ liền lập tức triển khai hành động, tiêu diệt Bartholomew, Kuma hành động, chẳng qua là cho đang thí nghiệm chung biểu diễn xuất lực số lượng bất đồng. Bartholomew, Kuma lực lượng phải xa xa từ tưởng tượng của bọn họ. Cái này mới đưa đến lần này bao vây Tiễu Trừ có vẻ như vậy vô lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.